Phật học phổ thông, Hòa thượng Thích Thiện Hòa. Lời nói đầu. Đạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ, cho nên phần đông dân chúng nước ta là tín đồ đạo Phật. Dân chúng thường nói đạo Phật là đạo của ông bà, hay nhà nào có đốt hương đều là tín đồ đạo Phật cả. Kể về số lượng thì tín đồ Phật giáo ở Việt Nam thật là đông đảo, nhưng xét về phần phẩm thì chúng ta chưa có thể lạc quan được. Tình trạng phẩm ít lượng nhiều ấy phát sinh vì nhiều nguyên nhân phức tạp. Có người theo đạo Phật vì truyền thống của ông cha, ông cha theo đạo Phật nên con cháu cũng theo. Có người theo đạo Phật vì cảm tình đối với thân bằng quyến thuộc, hay đối với cái đạo đã chia sẻ những phút vui buồn thịnh suy của đất nước. Có người theo đạo Phật vì mong cầu được tai qua nạn khỏi, hay cầu của cầu con, vân vân. Ngày nay vẫn biết có một số đồng tín đồ đã hiểu đúng giá trị cao siêu và lợi ích rộng lớn của đạo Phật, nhưng cái số ấy không phải là đa số. Nếu đem so với cái khối tín đồ hiểu đạo một cách nông cạn hay sai lạc nói trên, vì không hiểu một cách thấu đáo đạo Phật nên lòng tin không được chắc chắn. Mỗi khi gặp một lý thuyết nào lạ, một tôn giáo nào mới, thì họ ùa tin theo như cây thiêu rễ cái. Gió thổi phía nào thì ngã dạp theo phía ấy, thật đáng buồn thương. Tình trạng buồn thương ấy có thể bổ cứu được nếu chúng ta có một chương trình dạy Phật Pháp bằng chữ Việt. Dân tộc ta là người Việt, ở đất Việt, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt, mà kinh sách bằng chữ ngoại quốc. Cả kho triết lý cao sâu của đạo Phật vẫn còn nằm nguyên trong ba tạng chữ Hán, thử hỏi có mấy ai đọc được. Như thế thì bảo tín đồ làm sao hiểu biết giáo lý cao sâu của đạo Phật và lòng tin làm sao vững chắc cho được. Nóng lòng vì tình cảnh ấy, chúng tôi bảo giản và cố gắng soạn ra chương trình Phật học phổ thông này, mong giúp tín đồ mau hiểu giáo lý, thấy được chỗ quý báu của đạo, để cho lòng tin được trơn tránh và vững bền. Chúng tôi tự biết mình đức bạc tài sơ, chưa đủ khả năng làm việc vĩ đại này. Nhưng nếu do dự và nhún nhường mãi, rồi suốt đời chẳng làm được việc gì, chỉ bằng cứ cố gắng hy sinh đắp trước con đường đất để cho các bậc có tài đức sau này sửa chữa lại, rồi cán đá và tráng nhựa. Chương trình Phật học phổ thông có mục đích xây dựng cho tín đồ có căn bản giáo lý, hiểu biết Phật Pháp từ thấp đến cao, lấy ngũ thừa Phật giáo làm nền tảng. Từ khóa thứ nhất đến khóa thứ tư, chúng tôi đã soạn hết ngũ thừa Phật giáo. Khi tín đồ đã hiểu giáo lý căn bản nói trên rồi, các khóa sau chúng tôi sẽ mở thêm bề rộng và xây thêm bề cao của tòa nhà Phật giáo. Từ khóa thứ năm đến khóa thứ 12, tín đồ sẽ tuần tự học về Đại Cương, Kinh Lăng Nghiêm, Viên Giác, Duy Thức Luận và Kim Cang, Tâm Kinh. Chương trình này chúng tôi đã soạn từ năm 1953 đến nay và đã xuất bản thành tập. Từ tập Phật học phổ thông thứ nhất cho đến tập Phật học phổ thông thứ 12. Công việc trên đây là cả một gánh nặng mà đường lại dài. Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu những vị nhiệt tâm vì đạo, từ quý vị đại đức tăng già cho đến các hàng cư sĩ, kẻ công người của tiếp sức với chúng tôi hoặc giúp sáng kiến, tài liệu hay tài chánh, cùng nhau xây dựng cho toàn bộ một chương trình hoằng pháp ở nước nhà, hầu bổ cứu những khuyết điểm và dẹp bỏ những tình tệ trong đạo Phật từ trước đến nay. Chúng tôi chấm dứt trong sự tin tưởng ở lòng nhiệt thành vì đạo của quý vị độc giả xa gần. Thích Thiện Hòa. Khóa thứ nhất, nhân thừa Phật giáo. Bài thứ nhất, đạo Phật. Mở đề. Phật ra đời vì một nhân duyên lớn, khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến. Ở đời thường nói một cách hời hợt cho qua chuyện, đạo nào cũng tốt. Lời nói ấy hoặc vì xá giao để cho vui lòng khách, hoặc vì chưa rõ bề mặt trong của các đạo khác nhau thế nào nên mới giả như thế. Thật ra, về mục đích

ngài còn làm lễ thành hôn cho thái tử với một công chúa con vua Thiện Giác là Gia Du Đà La, một công chúa tuyệt đẹp và đức hạnh vô cùng. Thái tử bị bắt buộc phải lập gia thất và có một con là La Hầu La. Nhưng mặc dù sống một cuộc đời quá đầy đủ, nào chức tước danh vọng, nào lâu đài cung điện, nào đàn ca múa hát, nào vợ đẹp con ngoan, thái tử vẫn thấy lòng mình nặng trĩu, bao nỗi băn khoăn, thắc mắc. Ngài cho cảnh đời ngài đang sống đây không phải là hạnh phúc chân thật, mà là giả dối mê muội, chỉ làm cho kiếp sống thêm nặng nề đau khổ. Ngài thấy cần phải tìm một lối thoát, một cuộc sống chân thật có ý nghĩa và cao đẹp hơn. Năm, nhận ra bốn tướng khổ ở đời. Một hôm nhân ngày lễ hạ điền, thái tử theo vua cha đồng xem dân chúng cày cấy. Cảnh xuân mới nhìn qua thật là đẹp mắt, nào hoa lá tốt tươi, muôn chim đua hót, nào bầu trời quang đãng, gió xuân phơi phới, cảnh tượng có vẻ thái bình an lạc lắm. Nhưng tâm hồn thái tử không phải là một tâm hồn hời hợt xét đoán một cách nông nổi. Trái lại, ngài nhìn sâu vào trong cảnh vật và đau đớn nhận thấy rằng cõi đời không đẹp đẽ an vui như khi mới nhìn qua. Ngài thấy người nông phu và châu bò làm việc một cách cực nhọc dưới ánh nắng thiêu đốt để đổi lấy bát cơm nắm cỏ, chim chóc tranh nhau ăn tươi nuốt sống côn trùng đang giãy giụa trên những luống đất mới cày. Cũng trong lúc ấy, trong bụi rậm, người thợ săn đang nhắm bắn những con chim kia, và trong khu rừng gần đấy, con hổ báo đang rình bắt người thợ săn. Thật là một cảnh tương tàn tương sát, không phút giây nào ngừng. Chỉ vì miếng ăn để sống mà người và vật dùng đủ mọi phương kế để giết hại lẫn nhau không biết gớm. Ngài nhận thức rõ ràng sự sanh sống là khổ. Một hôm khác, ngài xin phép vua cha đi dạo ngoài bốn cửa thành để được tiếp xúc với thần dân. Ra đến cửa đông, ngài gặp một ông già tóc bạc, răng rụng, mắt lờ, tai điếc, lưng còng, nương gậy lần từng bước ngập ngừng như sắp ngã. Đến cửa nam, thái tử thấy một người đau nằm trên cỏ đang khóc than rên xiết đau đớn vô cùng. Đến cửa tây, ngài trông thấy một cái thây chết nằm giữa đường rồi lằn bu bám và sình lên trông rất ghê tởm. Ba cảnh khổ già đau chết cộng thêm vào cái ấn tượng tương tàn trong cuộc sống mà thái tử đã nhận thấy khi đi xem lễ cày ruộng làm cho ngài đau buồn thương xót chúng sanh vô cùng. Một hôm khác nữa, ngài ra cửa bắc gặp một vị tu sĩ tướng mạo nghiêm trang, điềm tĩnh thản nhiên như người vô sự đi ngang qua đường. Thái tử thấy trong lòng nảy sinh một cảm mến đối với vị tu sĩ. Ngài vội vã đến chào mừng và hỏi về ích lợi của sự tu hành. Vị sa môn đáp rằng: "Tôi tu hành là quyết dứt bỏ mọi sự ràng buộc của cõi đời để cầu cho mình khỏi khổ và thành chánh giác để phổ độ chúng sanh đều được giải thoát như mình." Lời giải đáp chúng với hoài bão mà thái tử đang ấp ủ bấy lâu, nên ngài khôn xiết vui mừng. Ngài liền trở về cung xin vua cha cho mình xuất gia. Vua Tình Phạn không nhận lời. Thái tử yêu cầu vua cha bốn điều, nếu vua cha giải quyết được thì ngài hoãn việc đi tu để trở lại no chăn dân trị nước. Bốn điều ấy là: một, làm sao cho con trẻ mãi không già; hai, làm sao cho con mạnh mãi không đau; ba, làm sao cho con sống hoài không chết; bốn, làm sao cho mọi người hết khổ. Bốn điều này làm cho vua cha bối rối, không giải quyết được điều nào cả. 6. Sự xuất gia tìm đạo. Vua Tình Phản khi biết được ý định xuất gia của thái tử lại càng lo sợ, lại tìm hết cách để ngăn cản ràng buộc ngài trong cung vui. Nhưng một khi thái tử đã quyết thì không có sức mạnh gì ngăn trở được ý định của ngài. Một đêm khuya, thừa dịp quân lính canh gác và cung phi mỹ nữ say ngủ sau một cuộc yến tiệc linh đình, thái tử lén trỗi dậy khi nhìn vợ con lần cuối, rồi đánh thức tên giữ ngựa Sa Nặc dậy, Thắng Nghiên Cương, rồi hai thầy trò trốn ra khỏi thành. Lúc bấy giờ

năm ấy, ngài vào hạ ở rừng Sa La trong xứ Câu Ly, cách thành Ba La Nại chừng 120 dặm. Một hôm, ngài gọi ông A Nan, người đệ tử luôn luôn ở bên cạnh ngài, đến và phán bảo: A Nan, đạo ta này đã viên mãn, như lời nguyện xưa, nay ta đã có đủ 4 hạng đệ tử: tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà thắc, ưu bà di. Nhiều đệ tử có thể thay ta truyền xe pháp, và đạo ta cũng đã truyền bá khắp nơi. Bây giờ ta có thể rời các ngươi mà ra đi. Thân hình ta theo luật vô thường, bây giờ như một cỗ xe đã mòn giã. Ta đã mượn nó để chở pháp, nay xe đã vừa mòn mà pháp cũng đã lan khắp nơi. Vậy ta còn miễn tiếc làm gì cái thân tiểu tụy này nữa. A Nan, trong 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Tin Đức Phật sắp vào Niết Bàn lan ra như một tiếng sét. Các đệ tử của ngài đi truyền giáo ở các nơi xa, lục tục trở về để cùng đấng giác ngộ chia ly lần cuối. Trong thời gian 3 tháng cuối cùng của ngài, Đức Phật vẫn không nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục đi truyền đạo. Một hôm, ngài đi thuyết pháp ngang qua một khu rừng, gặp một người làm nghề đốt than, ông Thuần Đà, thỉnh ngài về nhà để thọ trai. Ngài im lặng nhận lời, cùng các đệ tử theo ông về. Đến nhà ông Thuần Đà, dọn ra cúng dường ngài một bát cháo nấm chiên đàn, thường gọi là nấm heo rừng, vì giống nấm này rất được giống heo rừng ưa thích. Thụ trai xong, Phật cùng các đệ tử từ giá ông Thuần Đà ra đi. Được một quãng đường, ngài giao bình bát cho ông A Nan và chuyển treo võng lên. Trong rừng cây Ta La, tàu dịch là cây song thọ, đây có 2 nhánh lớn chia ra như 2 cái nạn. Để ngài nằm nghỉ, ngài nằm xuống võng, đầu trở về hướng bắc, mình nghiêng về phía tay phải, mặt xây về hướng mặt trời lặn, 2 chân chéo vào nhau. Nghe tin ngài sắp nhập Niết Bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông. Trong số ấy có một ông già ngoài 80 tuổi, tên Tu Bạc Đà La, đến xin xuất gia thọ giới xa di với ngài. Ngài hoan hỷ nhận lời, đó là người đệ tử chót trong đời ngài. 2. Phật nói kinh Di Giáo và những lời phó chúc. Lúc bấy giờ, các đệ tử của ngài đều có mặt đông đủ, chỉ trừ ông Ca Diếp vì đi thuyết pháp xa chưa về kịp. Ngài hội tất cả đệ tử và tín đồ đến quanh ngài và dặn dò một lần cuối. Ngài phú chúc như sau: y bát của ngài sẽ chuyển cho ông Maha Ca Diếp. Các đệ tử phải lấy giới luật làm thầy. Ở đầu các kinh phải nên nêu 4 chữ như thị ngã văn. Xá lợi của ngài sẽ chia làm 3 phần: một phần cho Thiên Cung, một phần cho Long Cung, một phần chia cho 8 vị quốc vương ở Ấn Độ. Sau đây là lời vàng ngọc mà ngài để lại trong giờ phút cuối cùng. Này, các người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Các người hãy lấy pháp của ta làm đuốc, hãy theo pháp của ta mà tự giải thoát. Đừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác ngoài các người. Này, các người đừng vì dục vọng mà quên lời ta dặn. Mọi vật ở đời không có gì quý giá, chỉ có chân lý của đạo ta là bất di bất dịch. Hãy tinh tiến lên để giải thoát, hỡi các người rất thân yêu của ta. Sau khi đã dặn dò cặn kẽ xong, ngài nhập định rồi vào Niết Bàn. Lúc bấy giờ nhằm ngày tháng 2 âm lịch theo giáo sử Trung Hoa. Rừng cây Ta La tuôn hoa xuống phủ lên thân ngài, trời đất u ám, cây cỏ heo úa, chim chóc im bặt tiếng hót, vạn vật như chìm lặng trong giây phút nặng nề của sự chia ly. Các đệ tử tẩm liệm xác ngài vào trong kim quan, và 7 ngày sau đưa kim quan ngài vào thành Câu Thi để tại chùa Thiện Quang làm lễ trà tỳ, tức là lễ hỏa thiêu. 8 vị quốc vương lớn ở Ấn Độ kéo binh hùng tướng dũng đến, toàn tranh giành xá lợi. Nhưng ông Hương Tích y theo di chúc của Phật đứng ra điều đình, và nhờ thế việc phân chia xá lợi đều được ổn thỏa. Kết luận: